Đỉnh luyện thần ma, chương 1721, cáo giả thành tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua những lần trước sát đi thánh đế cấp cường giả, hắn nhìn ra được. Tu la kiếm cấp bậc càng lên cao, sát đi cường đại cường giả thì nó thu thập sát lục chi lực càng thêm to lớn. Đương nhiên nếu là số lượng sinh linh cấp thấp nhiều hơn vẫn có thể bù lại được đến. Chỉ có điều khoảng thời gian này bên kia Đan Thiên Thánh Cung đám người truy sát quá mức gắt gao, ý định đem càng nhiều sinh linh tàn diệt, xem như là bị phá sản mất rồi. Thật là may mắn mới gặp được một cái thánh đế chí cường giả, như đem tên này diệt đi, dù còn không đủ khai mở thế giới chi môn rời khỏi đám người Đan Thiên Thánh Cung truy sát, nhưng chống lại một thời gian là không có vấn đề gì. Đại nhân, đại nhân, ta có một bí mật vô cùng quan trọng cần báo cáo. Xin ngài đừng diệt ta. Xin ngài đừng diệt ta. Nỗ Nhĩ Chân nhìn đến xung quanh mình đây hơn 20 tôn thánh đế chí cường giả mà trong lòng lạnh căm căm. Nhất là họ Sở này lại muốn xem hắn như một kho năng lượng tài nguyên đến đối đãi. Hắn liền là càng sợ hơn. Vào giờ phút này, cái gì là thánh đế chí cường giả tôn nghiêm? Hắn là không cần thiết đến nữa. Chỉ mong có thể giữ lại được cái mạng mà thôi. Qua được kiếp nạn này thì mới tính tiếp. Như không mà nói, cơ duyên hay tu vi có cường đại đến đâu cũng bằng không. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Sở Thiên Vũ biết điều liền khoanh tay chịu trói. Chúng ta sẽ cho ngươi một cái toàn thây. Nếu như không, một khi bọn ta phá được tầng huyết quang kia, ngươi sẽ chết càng thê thảm. Lưu Liên Thành đúng lúc này đuổi đến. Hắn cũng là không dám đi vào cái kia huyết quang hộ cháo. Đứng bên ngoài đem Sở Thiên Vũ bao vây lại. Liên tục công kích, cùng là lên tiếng chiêu hàng nói. Ngươi có cái bí mật gì? Nói nhanh lên, bản tọa không có nhiều thời gian. Tâm trạng vốn đang tốt bỗng nhiên nhìn đến đám người Đan Thiên Thánh Cung này đi đến. Hắn là chán ghét như ăn phải một con ruồi bọ một dạng. 60 năm thời gian qua, đám người khốn kiếp này không ngừng nghĩ truy sát hắn, mang đến cho hắn tổn thất vô cùng thảm trọng. Vốn có hơn 200 thánh đế cường giả trong tay, mấy chục năm qua dưới sự công kích ngày đêm của đám người này, hắn chỉ còn trong tay đúng 25 người, tổn thất là hơn 9 thành. Khổ một nỗi là hắn vẫn không thể nào đem đám người này quăng bỏ. Đối với đám người khốn kiếp Đan Thiên Thánh Cung này, hắn là căm hận đến tận xương tủy, không hề kém Diệp Tử Phàm là bao. Hắn trong lòng đã có dự định, chờ một ngày hắn đột phá thánh đế chi cảnh, kia nhất định sẽ đem người của Đan Thiên Thánh Cung nam nữ già trẻ diệt sạch hết, mới có giải đi mối hận mấy chục năm nay của mình. Ực, đại nhân, ta biết một con đường thông đến thế giới bên ngoài, là thế giới rộng lớn hơn Thiên Táng Tiểu Thiên thế giới này gấp vạn lần. Nhìn đến Sở Thiên Vũ người này một bộ không có kiên nhẫn thần sắc, Nỗ Nhĩ Chân cũng là không dám dài dòng thêm một phát giây nào nữa. Hắn là đem bí mật lớn nhất của mình nói đi ra. Thật sự quá thất sách, như biết trở lại Thiên Táng Tiểu Thiên thế giới lần này của mình lại gặp phải kiếp nạn kinh khủng đến như thế. Nỗ Nhĩ Chân hắn đây có cho quà hắn cũng sẽ không có trở lại. Tân Tiểu Thiên thế giới còn là rộng lớn hơn cái này Thiên Táng gấp vạn lần. Nghe đến Nỗ Nhĩ Chân lời nói, Sở Thiên Vũ ánh mắt liền co lại. 25 tôn thánh đế cường giả của sát lục thánh cung cũng đồng loạt giật mình, quay lại nhìn Nỗ Nhĩ Chân với một bộ kích động thần sắc. Tất cả bọn họ nơi đây đều biết, như thế giới càng lớn, như thế tài nguyên sinh ra cũng là càng lớn. Như cái này Nỗ Nhĩ Chân lời nói nó còn rộng lớn hơn cái Thiên Táng Tiểu Thiên thế giới này vạn lần. Điều này có nghĩa là tài nguyên nơi đó cũng sẽ lớn hơn gấp vạn lần. Như đến được nơi đó tu hành, không phải nói tu vi của bọn hắn liền sẽ rất nhanh tinh tiến hay là sao? Còn bên này Sở Thiên Vũ, một cái thế giới lớn hơn, như vậy cũng là đồng nghĩa với lại nhiều người hơn, mà càng có nhiều người, đem tất cả diệt đi, kiếm lấy sát lục chi lực, như thế hắn lo gì không thể đột phá thánh đế, chân thần. Nhưng là theo như Tu La lão giả này nói, tiểu thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới tại bên dưới, là ngăn cách một cái thông thần hà. Rất nhiều tiểu thiên vị diễn cũng đều là nằm tại bên cạnh thông thần hà kia. Mà thông thần hà như ai cũng biết, đó là một cái hiểm địa mà trừ những sinh linh bên dưới đó ra, không có một cái tu luyện giả nào có thể đi vào được nơi đó mà còn toàn mạng trở ra. Nên cái này lời nói của Nỗ Nhĩ Chân, hắn đây cũng là bán tín bán nghi. Đại nhân, ta có thể lấy đạo tâm mình ra thề đọc. Nỗ Nhĩ Chân liền là biết, chỉ một cái lời nói suông của mình, sẽ chẳng có người nào có thể tin tưởng được. Nhưng nếu là lấy đạo tâm ra thề, như thế thì hoàn toàn khác. GTLWB thế gian này tu luyện giả chẳng có người nào dám vi phạm loại này thề đọc cả. Nên chiêu này có thể nói là trăm lần trăm linh. Chủ nhân, cái này Nỗ Nhĩ Chân lời nói, có thể tin được. Lai Khắc Á đến bên cạnh, khẽ gật đầu đối với lại Sở Thiên Vũ nói. Lai Khắc Á hắn trước đây vốn là thánh chủ của Sát Lục Thánh Cung. Đối với lại những cường giả nổi bật của thánh ma giới mọi cấp độ hắn cũng nghe nói qua. Trong đó là có cái này Nỗ Nhĩ Chân. Hắn nhớ lại đến, 1 tỷ năm trước, cái này Nỗ Nhĩ Chân khi đó chỉ là một cái thánh hoàng cường giả. Hắn từng nhận xét qua người này có khá lớn thiên phú. Nhưng nếu không có cơ duyên gì lớn, kiếp này cũng chỉ có thể dừng lại thánh hoàng. Qua 1 tỷ năm gặp lại, cái này Nỗ Nhĩ Chân không như những đột phá thánh đế, mà hiện tại đang cùng với lại Lai Khắc Á một cái cấp độ cường giả. Phải là có cơ duyên cùng tài nguyên lớn lao, mới có thể đạt được đến loại này cảnh giới. Nên kể cả khi Nỗ Nhĩ Chân không có dùng đạo tâm thề đọc, hắn vẫn là tin tưởng những lời vừa rồi của Nỗ Nhĩ Chân hoàn toàn là sự thật. Được, từ nay ngươi liền gọi ta là chủ nhân đi. Sở Thiên Vũ sâu thẳm liếc mắt nhìn cái này Nỗ Nhĩ Chân một cái, gật đầu lên tiếng nói. Hắn cũng tin vào lời nói vừa rồi của Nỗ Nhĩ Chân, nhưng hắn lại không muốn để cho Nỗ Nhĩ Chân còn sống. Hắn là muốn để cho Tu La dùng một ít thủ đoạn, đem tin tức trên người của Nỗ Nhĩ Chân lột sạch, sau đó liền là đem tên này sát đi. Không nghĩ đến, tên này đề phòng hắn nghiêm mật, đem tất cả đoạn ký ức về cái thế giới kia phong cấm vào một viên tinh thần châu trong thức hải. Như tên này có mệnh hệ gì? Chỉ cần đem cái tinh thần ký ức kia hủy đi, không ai có thể biết được tin tức về tòa thế giới kia tọa độ nữa. Loại này cách làm phương pháp, đúng là khá cao minh. Đây cũng không phải là một người đơn giản. Đa tạ chủ nhân, từ nay về sau ta sẽ là người hầu trung thành nhất của ngài. Sau khi đưa ra một giọt tinh huyết, Nỗ Nhĩ Chân dập đầu bái tạ nói. Tin tức về cái kia tòa vạn thiên tiểu thiên thế giới, đây là át chủ bài lớn nhất của hắn để có thể có kè mặt cả với lại người khác. Như không có nữa mà nói, hắn chắc chắn mình sẽ không còn một tia sinh cơ nào. Cái này hắn là biết rất rõ, nên là bằng bất kỳ giá nào, hắn cũng không thể để cho người khác biết được đến loại này tin tức. Nhất là tên lòng lang dạ sói Sở Thiên Vũ này. Hiện tại chỉ có thể nhắm mắt nhận tên Sở Thiên Vũ này làm chủ. Sau này có cơ hội, liền là lập tức thoát khỏi bàn tay của y. Hắn vẫn là một tôn chí cường giả tiêu dao tự tại. Thật sự là rất muốn biết đám người kia vì cái gì lại kinh ngạc như thế a. Lưu Liên Thành thông qua tầng huyết quang hộ cháo, nhìn vào bên trong kia, có chút hiếu kỳ lên tiếng nói nhỏ. 25 tên thánh đế chí cường giả, cùng với lại Sở Thiên Vũ, chắc chắn là nghe đến cái kia tên ma tộc thánh đế kia nói ra cái đại sự kinh thiên gì đó, nên mới tỏ ra kinh ngạc đến như thế. Thứ mà có thể làm cho cấp độ cường giả như bọn họ đây kinh hãi thật sự là không có nhiều lắm. Đáng tiếc đám người kia quá cẩn thận, thiết lập xung quanh một cái cách âm cấm chế, liền hắn đây cũng không thể nào nghe được gì. Nhị trưởng lão, hay là để ta vào diệt sát đi cái tên thánh đế kia. Thạch Gia Bảo đến bên cạnh xin ý kiến của Lưu Liên Thành nói. Nhìn đến phản ứng của tên ma tộc thánh đế kia, nghĩ đến chắc chắn y là đã thần phục cho Sở Thiên Vũ mất rồi. Đối phương hiện tại có thêm một cái thánh đế chí cường giả nữa. Sau này đám người mình càng lúc càng khó đối phó được bọn chúng. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc.